Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, tài vụ đại thần. Tối hôm nay hội giao lưu, Trần Lạc không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản định lưu lại nhìn xem có thể hay không lại đãi đến bảo bối gì, nhưng Isabella xuất hiện để hắn bỏ đi kế hoạch này. Trên thế giới này không có người nào so Isabella cùng Britney lão sư quen thuộc hơn Trần Lạc. Liền xem như Isabella thời gian ngắn không có nhận ra, thời gian dài tiếp xúc, nàng nhất định sẽ lần nữa hoài nghi. Vừa rồi tại trên lầu cùng Angus chậm trễ không ít thời gian. Trần Lạc lúc xuống lầu, người trong đại sảnh số so vừa rồi nhiều gấp đôi có thừa. Trên loại hội giao lưu ma pháp này, ngay cả ma pháp sư sơ cấp đều rất ít tham dự, chí ít cũng có trung cấp hoặc là trung cấp trở lên thực lực. Trần Lạc thuận miệng hỏi, thành Yapun có nhiều như vậy trung cấp trở lên ma pháp sư sao? Jasmine đi tại bên cạnh hắn, giải thích nói, bọn hắn không hoàn toàn là ma pháp sư, vì kết bạn càng nhiều cường đại ma pháp sư, có chút quý tộc cùng thương nhân cũng thường xuyên tham gia loại giao lưu hội này. Trần Lạc tham gia qua một lần học thuật salon, còn lâu mới có được hiệp hội ma pháp hội giao lưu náo nhiệt. Nhìn, mặc dù học giả và ma pháp sư đều có được địa vị không thấp, nhưng người trước giao tế thường thường chỉ cực hạn tại một cái học giả cộng đồng vòng nhỏ. Người sau lại là tất cả mọi người muốn kết giao đối tượng. Trần Lạc cùng Jasmine hướng phía cửa đi tới thời điểm, một đoạn thời khác, Jasmine theo bản năng hướng Trần Lạc sau lưng né tránh. Trần Lạc kinh ngạc nhìn nàng một chút, hỏi, thế nào? Jasmine nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói, vừa mới đi tới là tài vụ đại thần. Hắn mỗi lần tới hiệp hội, đều sẽ náo ra một chút chuyện tình không vui. Chúng ta hay là trốn tránh hắn một chút. Trần Lạc dọc theo Jasmine ánh mắt nhìn lại, thấy được một tên mập mạp so Toby còn thấp, nhưng lại so với hắn càng mập. Mập mạp kia mặc lộng lẫy quần áo, trên cổ mang theo một đầu kim quang lóng lánh dây chuyền. Trên 5 ngón tay, vậy mà đều mang theo chiếc nhẫn. Trên mỗi cái chiếc nhẫn đều khảm nạm lấy châu báu. Hắn đi tới thời điểm, toàn thân cao thấp rất nhiều nơi đều lóe ánh sáng. Khoa trương như vậy, tài vụ đại thần Trần Lạc còn là lần đầu tiên gặp. Vẻn vẹn nhìn hắn trên người những vật này, nói hắn không có tham ô, sợ là đều không có người tin tưởng. Nhưng mà có một chút hay là để Trần Lạc nghi hoặc. Hiệp hội ma pháp là địa phương nào? Tại vương quốc Loren, dù là ngay cả hoàng thất đều muốn cho bọn hắn 3 phần mặt mũi, chớ nói chi là một cái nho nhỏ tài vụ đại thần. Không có lý do hắn mỗi lần tại hiệp hội ma pháp náo xong việc đằng sau đều có thể bình yên vô sự rời đi, một mực phách lối đến bây giờ. Jasmine giải thích nói, vị này tài vụ đại thần là vương hậu thân đệ đệ, nghe nói là tại vương đô không tiếp tục chờ được nữa, mới đi đến được thành Yapun. Bởi vì hắn thân phận, liền ngay cả thành chủ đại nhân cũng không thể đắc tội hắn. Khó trách mập mạp này phách lối như vậy. Quốc vương bệ hạ cũng chỉ có một vị vương hậu, hiệp hội ma pháp không nhìn tài vụ đại thần mặt mũi, cũng phải quan tâm vương hậu mặt mũi, quan tâm quốc vương mặt mũi. Cái này cũng giải thích vì cái gì thành Yapun thuế vụ loạn rối tinh rối mù. Phụ thân của Isabella cũng không có động thủ với hắn. Jasmine đưa Trần Lạc tới cửa. Trần Lạc dừng bước lại, nói ra, tốt, liền đưa đến nơi này. Ngươi trở về đi. Jasmine mỉm cười nói, đại nhân gặp lại. Jasmine gặp lại. Trần Lạc đi 2 bước, lại quay đầu nhìn một chút hắn, nói ra, chúng ta là bằng hữu, về sau lúc không có người, không cần gọi ta đại nhân. Jasmine mỉm cười nhẹ gật đầu, đi trở về đại sảnh thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Đây là hiệp hội ma pháp mới tới chấp sự sao? Trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Jasmine quay đầu lại, lập tức nói, Jasmine gặp qua tài vụ đại thần. Ta là vừa vặn trở thành chấp sự. Thân thể cồng kềnh mập mạp đối với nàng vươn tay. Trên mặt thịt mỡ rung động mấy lần. Cười nói, Jasmine chấp sự, rất hân hạnh được biết ngươi. Jasmine sắc mặt hơi trắng bệch, không phải người hết sức quen thuộc lại thân mật, là căn bản sẽ không dùng nắm tay lễ, nhưng là cự tuyệt tài vụ đại thần hậu quả, nàng trước kia đã từng gặp qua, liền xem như hiệp hội ma pháp, cũng sẽ không bởi vì một tên chấp sự mà đắc tội tài vụ đại thần. Ngay tại nàng đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao thời điểm, chợt có một bóng người từ phía sau đi tới, dắt nàng tay. Isabella nhìn tài vụ đại thần một chút, hỏi, vô tơ thúc thúc, người biết bằng hữu của ta sao? Là Isabella chất nữ à? Vô tơ nhìn xem nàng, hỏi, phụ thân của ngươi hôm nay cũng tới sao? Phụ thân là ở chỗ này, vô tơ thúc thúc có thể chính mình đi tìm hắn. Isabella chỉ một phương hướng nào đó, sau đó liền lôi kéo Jasmine tay, nói ra, chúng ta qua bên kia đi, nhìn xem hai cái nữ hài tử rời đi. Vô tơ trên mặt lộ ra thần sắc bất mãn, nói ra, Austin mỗi ngày tìm ta gây phiền phức, ngay cả nữ nhi của hắn cũng cùng ta đối nghịch, tỷ tỷ lúc trước nên trực tiếp để cho ta làm thành chủ. Phía sau hắn một tên tùy tùng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, hầu tước đại nhân, thành Yapun thành chủ, từ vương quốc Loren thành lập bắt đầu, chính là do gia tộc Gravis thế tập, trừ phi Austin phạm vào tội lớn, nếu không liền xem như quốc vương bệ hạ, cũng không thể trực tiếp để ngài làm thành chủ a. Vô tơ trên mặt thần sắc bất mãn càng đậm, lắc đầu nói, ta mặc kệ, người nhất định phải giúp ta nghĩ biện pháp. Nếu không ta đem ngươi tháng sau tiền lương toàn trừ sạch. Tùy tìm kia trong lòng giận mắng một câu, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, gãi gãi sau đầu, nói ra, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Hắn đối với tài vụ đại thần si sao bàn tán thời điểm. Một bên khác, Isabella buông ra Jasmine tay, hỏi, Jasmine tiểu thư, ngươi không sao chứ? Jasmine cảm kích nói, tạ ơn Isabella tiểu thư, ta không sao. Isabella kinh ngạc nói, a, ngươi biết tên của ta à? Jasmine nhẹ gật đầu, nói ra, Ble thiên sinh cùng ta nói qua tên của ngài, lần này thật tạ ơn ngài. Ble bằng hữu, liền là bằng hữu của ta, gọi ta Isabella liền tốt. Isabella khoát tay áo, nói ra, đúng rồi, người cùng Ble rất quen sao? Jasmine nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói, cũng không có rất quen. Isabella trên mặt lộ ra vẻ tò mò, hỏi, người cùng Ble là thế nào nhận biết? Hắn cùng với ngươi thời điểm, thường xuyên nhắc lên ta sao? Chấm ngoặc kép, Trần Lạc ra hiệp hội ma pháp đằng sau, tìm cơ hội đổi lại y phục của mình. Mặc một thân áo bào đen kia về trường học, vô cùng có khả năng bị cho rằng là lòng mang ý đồ xấu lưu manh. Hắn về đến nhà, nhìn thấy Britney lão sư đang ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ là đang đọc sách. Nhưng mà khi Trần Lạc hướng nàng đi đến thời điểm, Britney trong tay cầm vài trang giấy, đột nhiên từ đốt lên, sau đó trong phòng liền lên một trận gió nhẹ, đem thiêu đốt sinh ra cho tàn cuốn ra ngoài cửa sổ. Trần Lạc kinh ngạc đứng tại chỗ. Britney lão sư, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Britney đối với hắn cười cười. Chỉ là nụ cười này ở trong mắt Trần Lạc, thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. Nhưng mà Britney lão sư cùng Isabella không giống với. Cho dù là thật sự có sự tình gì, nếu như nàng nói không có việc gì, như vậy Trần Lạc là không thể nào hỏi ra cái gì tới. Bao quát Trần Lạc ở bên trong, mỗi người đều có bí mật. Trần Lạc không có hỏi tới đến cùng, trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, vậy Britney lão sư có đói bụng không? Có muốn hay không ta nấu bát mì cho ngươi ăn? Ban đêm từ trước đến nay không thế nào ăn cái gì Britney. Lần này xưa nay chưa thấy nhẹ gật đầu. Isabella vẫn sinh trưởng thân thể, thường xuyên ban đêm trước khi ngủ muốn ăn đồ vật. Cho nên Trần Lạc tại trong tủ lạnh thường xuyên chuẩn bị phối đồ ăn. Không lâu sau đó, một bát nằm lấy trứng trần nước sôi đồ hộp liền làm xong. Britney yên lặng ăn hết mì, nhìn về phía ngồi tại đối diện nàng Trần Lạc, nói ra, cảm ơn ngươi, ble. Trần Lạc cười cười, nói sang chuyện khác, ta vừa rồi tại Hiệp hội Ma Pháp gặp được Isabella học tỷ. Britney nhìn về phía hắn, hỏi, không có bị nàng nhận ra à? Không có, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, đối với chuyện như thế này, Isabella học tỷ nhưng không có thông minh như vậy. Isabella mở cửa, từ bên ngoài đi tới, hồ nghi nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ble, ngươi lại thừa dịp ta không tại, ở trước mặt Britney lão sư nói xấu gì ta đâu? Trần Lạc lắc đầu, không có a, con nói không có. Isabella trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta ở bên ngoài liền nghe đến ngươi nói tên ta. Britney cười cười, nói ra, không có, ble đang nói ngươi thông minh đâu. Isabella không còn so đo chuyện này, đưa trong tay một hộp giấy nhỏ đưa cho hắn. Trần Lạc nghi ngờ nói, đây là cái gì? Isabella lườm hắn một cái, nói ra, người trước kia không phải thích ăn nhất Alice bánh ngọt sao? Đây là ta từ Hiệp hội Ma Pháp mang cho ngươi, hương vị rất không tệ. Isabella tại Hiệp hội Ma Pháp gặp được một loại ăn ngon bánh ngọt cũng có thể nghĩ đến chính mình. Cái này khiến Trần Lạc rất cảm thấy vui mừng, không uổng công hắn hơn nửa đêm tại nàng đói bụng thời điểm đứng lên cho nàng nấu bát mì ăn. Trần Lạc tiếp nhận bánh ngọt, Isabella giống như là ngửi thấy cái gì, bỗng nhiên tiến lên hai bước, tới gần Trần Lạc, nghi hoặc đến, ble, trên người ngươi làm sao có một loại mùi nước hoa hoa nhài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.